Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, vô lương người và thú. Cảnh sắc trước mắt cùng trước hoang mạc lại không giống nhau. Nơi này là cái vô tận rừng đá, đủ loại hình thù kỳ quái đá đứng sừng sững, phân chia ra con đường ngàn vạn cái, rất nhiều lại đều là một con đường chết. Không kinh nghiệm nhân đi ở bên trong, giống như là tiến vào mê cung, không có tu sĩ thủ đoạn thông thiên, rất khó đi ra. Đại gia, chúng ta tới đây bên trong, rốt cuộc muốn làm gì? Nhâm Nhất một thoại hoa thoại phá vỡ yên lặng. Lúc mới bắt đầu, hắn còn bị những thứ này cảnh sắc hấp dẫn, thỉnh thoảng cảm thán thiên nhiên quỷ phủ thần công. Đi rồi sau một tiếng, đã cảm thấy tẻ nhạt vô vị, buồn chán hết sức. Ngắm nhìn bốn phía, tất cả đều là to lớn thông thiên thạch bích, trừ lần đó ra, chẳng có cái gì cả. Nhân đi ở bên trong, cảm giác phi thường nhỏ bé, cô đơn, nhàm chán, kiềm chế, như vậy tâm tình để cho người ta rất khó chịu. Đột nhiên, hư, chớ lên tiếng, nhanh tìm một chỗ giấu. Lão đầu vẻ mặt nghiêm túc kéo qua hắn, đem hắn ném về phía một bên thạch bích kẽ hở nơi. Nhâm Nhất tâm lý, lộp bộp một chút, rúc đầu thỉnh thoảng nhìn quanh. Không khí khẩn trương duy trì rất lâu. Khắp nơi hay lại là yên tĩnh như vậy, cái gì cũng không phát sinh. Nhâm Nhất khẽ thở phào, có chút buồn cười đi ra. Đại gia, ngươi, giống một cổ trùng thiên gay mũi tinh khí hướng về phía Nhâm Nhất đánh tới. Hắn cảm giác đỉnh đầu bị một cái bóng đen to lớn bao phủ. Ngẩng đầu quan sát, đập vào mắt thấy thiếu chút nữa không để cho hắn một hơi thở quyệt đi qua. Đó là một cái thế nào cự đại quái thú à? Chỉ là con mắt thì có đèn lồng lớn như vậy, tản ra xanh mơn mởn quang mang. Hai cái chân trước sắc bén dị thường, kia bốn cái đầu ngón tay bên trên móng tay chừng dài đến một xích, giống như bốn thanh lóe hàn quang trường kiếm. Nếu là không cẩn thận bị hắn lay một chút, thế nào cũng phải bị đập vỡ vụn rồi không thể. Nó trên sống lưng, dáng dấp còn có từng hàng rất to rất dài gai xương, nhìn liền không phải là một lương thiện thú. Lúc này Nhâm Nhất phải chạy, đã vãn vậy, trơ mắt nhìn quái thú móng vuốt hướng hắn quơ múa mà tới, thay hắn giải vây. Ngoại trừ lão đầu không người nào khác, chỉ thấy hắn từ trong ví móc ra một cái mini bảo kiếm, hướng về phía nó nói lẩm bẩm, sau đó tiện tay ném hướng bán không. Bảo kiếm gặp gió liền trường, rất nhanh thì có một trượng lớn nhỏ, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Ở quái thú móng vuốt liền muốn xé nát Nhâm Nhất trước, nó thế như phi hồng địa vừa vặn chặn lại. Đừng lo lắng, chạy mau a. Lão đầu biểu tình là như vậy kinh hoàng, thật giống như đối phương thật là một không phải đại gia hòa. Nhâm Nhất không dám trì hoãn, theo sát hắn phía sau cái mông chạy như điên. Dọc theo đường đi chỉ nghe sau lưng truyền tới thương thương thương kim loại tiếng va chạm. Nhâm Nhất hiếu kỳ trưng nhìn một cái, đúng dịp thấy thông thiên bảo kiếm bị rắc rắc một tiếng chém gãy một màn. Mẹ ta, ai cứ như vậy chặt đứt? Chạy mau. Quái thú lực tàn phá để cho hắn kinh hãi, thu nhiếp tinh thần, không dùng hết đầu thúc dục, hắn cũng phải liều mạng. Trong mê cung con đường rắc rối phức tạp, cho dù là lão đầu như vậy hóa linh kỳ cao thủ, cũng không dám tùy tiện sử dụng gia tốc phù. Nơi này phù chú 80% cũng sẽ phải chịu lực lượng nào đó cấm chế, thấp hiệu đến đáng sợ. Ngũ cấp phù bảo, uy lực sẽ bị xuống cấp đến tam cấp, mà trong tay hắn cao cấp nhất phù bảo, cũng mới chỉ có một tấm bát cấp băng tiến phù. Đối với cái này dạng đại quái thú mà nói, liền nó ra thịt cũng không phá nổi, chớ nói chi là đánh lui nó. Đương nhiên, coi như có thể phá ra, hắn cũng sẽ không đi thử. Cái này trong nguyên nhân, cũng chỉ có chính hắn mới biết. Lão đầu tự hồ đối với nơi này địa hình rất quen thuộc, mang theo Nhâm Nhất quẹo trái quẹo phải rất là thuận lợi, lại không gặp tử hồ đồng. Nhưng là, bọn họ cũng không thoát khỏi đại quái thú truy đuổi. Rừng đá có địa phương tương đối hẹp, này đại yêu thú thể hình lại lớn, gặp gỡ qua không đi địa phương, trực tiếp vung chảo phá hư. Trong lúc nhất thời, Nhâm Nhất sau lưng, nổ ầm không ngừng, đá vụn tung tóe, không nói ra náo nhiệt. Ai yêu, hắn chỉ là hơi chút quay đầu xác nhận một chút khoảng cách. Lập tức liền bị một tảng đá đàn đến trên mặt, nhất thời phá vỡ một cái vệt máu. Cẩn thận, cái này là đại yan thú, lực đại vô cùng, da sống dày tột đỉnh, không sợ đau thương kiếm kích lửa đốt thủy yêm. A, vậy làm sao bây giờ? Ta không nhanh được. Hô vù vù, bọn họ đã chạy nửa giờ. Tiếp tục như vậy nữa, không phải là bị đuổi qua, chính là bị mệt mỏi nằm xuống. Nguyễn Đàn, là người đàn ông, lại không thể nói không được. Nếu như ngươi dám theo không kịp, đừng trách ta lòng dạ ác độc, ném ngươi đi làm mồi dụ. Không tin lời nói, ngươi có thể thử một chút. Lão đầu vẻ mặt hung dữ nhìn Nhâm Nhất, đúng như cừu nhân gặp nhau, hết sức đỏ con mắt, tàn bạo đến đáng sợ. Nhâm Nhất không nhịn được dùng mình. Đi ngươi đại gia, nguyên lai ngươi độc như vậy. Hắn còn tưởng rằng lão đầu là một cái lương thiện, không nghĩ tới, đầu năm nay, lòng người so với yêu thú còn kinh khủng. Hắn ghét bỏ hất ra lão đầu tay, tăng thêm tốc độ, vẫn cậy mạnh chạy về phía trước. Lão đầu ở phía sau che miệng cô cười trộm đến, nhưng là thả chậm tốc độ, gần không đuổi theo đuổi hắn, cũng không đi chỉ điểm hắn, sẽ để cho hắn giống như một con ruồi không đầu như thế chạy lung tung đến. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không nhàn rỗi. Này đại yan thú mặc dù dũng mãnh, nhưng là cũng có một cái chí mạng khuyết điểm, đó chính là chỉ số thông minh không cao. Có thể nói là yêu thú bên trong xưng tên đê năng nhi, chỉ cần dùng đầu óc một chút là có thể lừa gạt. Mắt nhìn thấy Nhâm Nhất đã chạy được mất dạng, lão đầu từ trong ví móc ra một cái bảo hộp, bên trong có một cái linh bảo, dung mạo rất giống như một cây mini xương. Trên thực tế, đây chính là dùng một con yêu thú xương đùi luyện chế. Nghiệt xúc, ăn đi đi. Hắn tiện tay ném đi, liền đem linh bảo hướng bên trái một con đường ném tới. Ở linh lực dưới sự thúc dục, linh bảo dần dần bành trướng. Chừng đại thụ che trời lớn như vậy đại. Nhìn dụ cây ELLY gạch nối TAUYENCV.com hoặc lực 10 phần. Giống xương linh bảo bên trên mang theo yêu thú mùi vị là như vậy đậm đà. Đại yan thú trong mắt lục quang sâu hơn, nằm chảy nước miếng liền đuổi theo. Kia có thể là không phải tay trói gà không chặt xương gà sẽ chờ bị liếm, mà là bị tu sĩ luyện chế qua linh bảo, linh động dị thường còn mang theo lực sát thương. Nếu muốn một cái ngậm nó nói dễ vậy sao? Chỉ thấy đại yan thú theo linh bảo di động mà di động, thỉnh thoảng còn nhảy mấy cái đi bắt quấy nhiễu, nhìn không bóng lưng lời nói, có loại ngu xuẩn đáng yêu, ngu xuẩn đáng yêu vừa coi cảm. Linh bảo một đường dẫn dụ đại yan thú chạy xa, lão đầu tăng thêm tốc độ hướng Nhâm Nhất phương vị chạy đi. Nhưng mà để cho hắn thất kinh là, Nhâm Nhất không đi tầm thường tuyến, ở gặp phải một cái tử hồ đồng lúc, lại dự định vượt núi băng đèo. Lão đầu lòng tốt chỉ điểm đến, tiểu huynh đệ, đã không có chuyện gì, người mau xuống đây đi, chớ làm rớt, phi, đi xuống đem ngươi làm mồi nhử sao, ra mới không ăn bộ này rồi. Nhâm Nhất không những không xuống, ngược lại tăng thêm tốc độ từ một bên khác bò đi xuống. Trước khi rời đi, hắn còn dự định thả cái lời độc ác thị uy một chút. Kết quả một cái kích động, chân đạp trơn, toàn bộ nhân lang bái lăn xuống. À ai yêu, à à à ai yêu, ai yêu, nghe này đùng đùng tiếng lăn, lại hợp với Nhâm Nhất tiếng hét thảm, lão đầu cảm giác mình có chút chơi đùa quá mức, dự định nhảy qua thạch bích xem hắn tình trạng. Lão đầu nhìn bề ngoài là một cái lại chính kinh bất quá tu sĩ, trên thực tế trong xương ngầm chứa có chỉnh đốn ác thú vị. Nói trắng ra là hắn lại là cái vai diễn tinh, thích trêu cợt nhân mà thôi. Nhâm Nhất rơi vào trong tay hắn, có thể không phải là bị hắn trêu đùa đến chơi đùa. Chỉ thấy hắn dễ dàng giật mình, nhân đứng đến trên vách đá. Ai ngờ, trong nháy mắt kế tiếp, lại vội vàng nhảy trở về tại chỗ. Hắn hai tay khoanh ở trước ngực, làm cầu nguyện hình. Tiểu huynh đệ, đường là chính ngươi chọn. Nguyện đã qua đời thần vương phù hộ ngươi.